Đó là tiền tế vô cùng, hậu tế ninh khắc. Kiếp sống của con người là nói về thời gian trước là vô thủy, thời gian từ đây về sau là vô chung. Chúng ta sẽ tồn tại vĩnh viễn thôi. Câu thứ ba là xuất thử một bỉ thăng tầm bì cực. À, cái câu này nó xác định một lần nữa rằng con người chết rồi có mất mát gì đó. Xuất thử một bỉ chết ở đầu kia, ở chỗ nào đó duyên nó đầy đủ, nó sanh lại này. Rồi nhân duyên ở đây tồn tại mấy mươi năm, khi mà nhân duyên nó chia ly, nó tan rã thì gọi là chết ở đây. Rồi nó sanh vào một thế giới nào đó, hoặc là một con người nào khác đó, gọi là xuất thử một bỉ. Thành ra cái này là Phật giáo Tây Tạng á. Phật giáo Tây Tạng thì họ theo cái đức tin của người ta tìm ra cái người xuất thử một bỉ, một chết mất ở Tây Tạng. Mà họ tìm theo cái cách của người ta đó mà. Ta tìm sao giờ có một ông Lạt Ma ở bên Tây Ban Nha, ta cho đó là ông Lạt Ma bên đây, là ông Lạt Ma thầy tổ của ta chết rồi qua bên kia. Cho nên giờ ta mua, ta nuôi, ta xin cái ông đó về, ta nuôi nấng kỹ lưỡng để ta đào tạo cho nó thành một ông, để ta là vừa làm vua mà vừa làm thầy của người ta. Đó là theo cái kiểu xuất thử một bỉ của Phật giáo Tây Tạng, ta tin như vậy. Ta lấy cái chuẩn nào đó về ngày sinh, về tháng đẻ, về tướng mạo, về cái dấu vết gì đó, ta tin như vậy. Đó là ý tôi muốn nói về cái ý nghĩa xuất thử một bỉ thôi. Chứ còn đối với tôi là tôi, cái tin đó tôi chưa có xác định đâu. Mà vấn đề mất đây sinh kia, mất kia sinh đây, điều đó là điều chân lý của vũ trụ. Nghĩa là sự vật không có mất. Người tại gia cũng như người xuất gia, kể cả Phật Thích Ca cũng không hề có mất. Nhưng mà mất đây để mà làm việc, để mà độ chúng sanh ở một nơi nào cần. Phật thì giống như ông bác sĩ vậy, chỗ nào có dịch tễ hoành hành thì bác sĩ lại đó và làm cái hàng rào y tế để trị bệnh cho người ta, giúp giùm cho ta lành bệnh xong rồi thì mở hàng rào y tế đó mà đi chỗ khác. Đi chỗ khác thì cái người mà ở cái chỗ vùng bệnh đó, người ta thấy ông bác sĩ đi rồi, đi mất rồi. Nhưng mà kỳ thật ông bác sĩ đó không có mất. Ông bác sĩ đó đi làm việc cái chỗ khác, cái vùng khác có ôn dịch. Trăng rằm thì thấy có trăng rằm, 6 giờ tối có trăng rằm, 30 tối thì thấy trăng không có. Trăng không có không có nghĩa là không có trăng. Mà trăng lúc đó thì nó lại bằng ngày. Nó có mà lúc 6 giờ sáng thì nó mới bắt đầu nó có. Do vậy cho nên cái ban ngày mình không thấy được ánh trăng, chứ không phải là không có trăng. Còn trăng rằm thì là 6 giờ chiều nó mọc. Vì mặt trời, nó khuất mặt trời cho nên là đêm nó tối. Cái quả đất này nó thành ban đêm. Ban đêm thì mình mới thấy được có cái ánh sáng của trăng. Mình gọi là có trăng. Còn 30 thì trăng 6 giờ sáng nó mọc. Nó mọc cho tới 6 giờ tối nó mới khuất nửa ra đất của bề mặt trời. Thế thì người ta thấy gì là ánh sáng mặt trời sáng hơn. Người ta không thấy được ánh sáng của trăng, người ta gọi là không trăng. Chứ kỳ thật không có lúc nào là không có trăng. Đức Phật cũng như vậy, xuất thử một bỉ, xuất hiện ở đây rồi nếu bạn ở kia. Còn chúng ta thì sanh ở trong thế giới này, thế giới nọ. Có thể ta là người Âu, người Á, người Úc, người Mỹ, người Phi, cũng có thể như vậy. Hoặc có thể ta là trở lại từ Hà Nội sinh vào Nam, mình Nam ra Hà Nội, cũng có thể có. Dùng sức thứ một vị. Thành ra cái vấn đề sinh tử đối với Đạo Phật là không hề, không dạy người ta phải sợ. Nhưng mà sợ là sợ cái chữ thăng trầm bi cực. À, lên xuống, mà lên xuống là chịu nhọc mệt vì cái vô minh, cái phiền não nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho cuộc sống không còn có ý nghĩa để sống. Cuộc sống mà người đời nguyền rủa, luật pháp xử tử hình, thế thì cái sống đó là gì mà sống sai chân lý, sống trái chân lý, sống ngược chân lý. Cho nên là dầu cái lúc mà ta chưa có bắt bớ, ta chưa xử tử hình, cái người đó cũng không hề có một phút an lạc, vì sống trong sợ sệt, trong lo âu, không biết cái đường dây của mình, cái đảng của mình, cái phe của mình chừng nào sẽ bị lộ đây, không biết có đứa nào nó sẽ phản với cái đường dây của mình, nó tố cáo một cái là mình chết liền tức khắc. Và đó, sự thật đó đã có, đang có và sẽ có vĩnh cửu trong cái cách mà sống, sống nguy hiểm, sống tội lỗi, rất sợ, sợ cả anh em mình, sợ cả bạn bè mình. Nếu mà mình một cái ví dụ mình ăn cướp đó mà mình chia nó không đủ, bây giờ thì nó không dám nói ra, bởi vì nó là em mà mình là đại ca mà. Nhưng mà nếu mà mình làm nó vậy, đại ca mà làm không bằng lòng nó nhiều lần đó, thì là tại hạ là tố cáo thôi. Tại hạ tố cáo bằng một cái tờ giấy thôi, bỏ vô trong cái bao thơ nào đó là chính quyền ta theo dõi là tiêu thôi, là chết thôi. Do vậy cho nên là sống mà không có chân lý thì thăng trầm bì cực. Đức Phật ra đời vì thấy cái chỗ thăng trầm bì cực của chúng sanh mà dạy cho người ta xa lìa được cái thăng trầm bì cực đó. Còn vấn đề sống chết không có gì đáng sợ. Như Lai, mà Như Lai thì vẫn tồn tại như vừa nói, giống như tăng vậy, giống như sao vậy, sao ban ngày vẫn có đấy chứ. Xa hơi chút nữa. Bỉ thân tầm bì cực, vấn đề xuất một, vấn đề sanh tử, vấn đề thăng trầm, đối với đạo Phật không sợ, không đáng sợ. Mà sợ là sợ cái thăng trầm bì cực. Kinh Bát Đại Như Giác có câu nên: đa dục chi khổ, sanh tử vì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Cái người đa dục khổ lắm, sanh tử bị lao. Cái người đa dục chịu sanh tử một cách bì lao, bì lao là mệt nhọc, vất vả, đau thương. Còn cái người mà không có đa dục á, thì cũng sanh tử nhưng mà không có bị lao. Những cái người ta đạt đạo, người ta ngộ đạo, chứng đạo, ta vẫn sanh tử mà không có bị lao, không có mệt nhọc, không có đau thương. Cho nên để ý cái chữ thanh tầm bì cực. Chứ còn đòi chấm dứt sinh tử không có đâu, nói nó sai. Tu hành để thoát ly luân hồi sinh tử, cái câu đó là cái câu trong cửa miệng của những người tu hành hay nói. Nhưng mà nói là có học kỹ thì nó khác, mà không học kỹ thì nó lại lệch cái mục tiêu hoàn toàn. Tu hành để thoát ly luân hồi sanh tử, thoát ly luân hồi sanh tử bì lao, cái đó mới cần thoát ly. Chứ còn cái luân hồi sanh tử là không thể thoát ly được, nhất định là phải sanh tử, tử sanh. Thiền sư Quyền Giác, một tác phẩm kinh khiếp tuyệt vời, gọi là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Sự sống chết không biết bao nhiêu lần mà đếm, mà kể đâu, cứ sống rồi chết, chết rồi sống, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. Ông đưa ra hai câu để làm cái bằng cớ: ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tầng vi nhẫn nhục tiên. Điều mà tôi nói Tôi nói với đại chúng, tôi nói là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ đó. Đó là tôi nói. Nhưng mà tôi nói có chứng, có chứng cứ đàng hoàng. Ông đưa ra hai câu: ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, thầy của chúng ta đã từng gặp Phật nhiên đăng hằng hà sa số kiếp trước, đa kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên. Mà riêng về những cái kiếp mà tu hành làm tiên nhẫn nhục đó, cũng đã nhiều kiếp chứ không phải là một. Điều đó nói lên rằng sự sinh tử du du vô định chỉ mà tôi nói đây, tôi nói với đại chúng, đó là có chứng cứ. Cho nên là để ý cái đó. Khi mình nói mình tu để thoát ly luân hồi sinh tử, đó là thoát ly luân hồi sinh tử ưu quy khổ não, sinh tử bị lao thì cần thoát ly, chứ còn cái sinh tử thì không có ra khỏi được, không hết sinh tử được đâu. Nếu tu đời này mà hết sinh tử thì thành cái gì? Thành cái gì? Không có thành cái gì được hết. Muốn thành hòn núi cho nó vững chắc vậy ư? Đâu có phải. Núi nó vững chắc đó chứ còn không bao lâu nó sẽ trở thành biển cái chỗ đó, mà chỗ khác nó thành núi. Đất mà nó chinh, nó nghiêng, nó sụp thì cái núi nó trở thành biển, mà còn cái chỗ mà không có cái chỗ biển bây giờ nó có thể thành núi. Nó lồi những cái đá ghi lên thì nó thành núi. Cho nên là chấm dứt sinh tử là mình không còn thành được cái gì hết. Thành hay không? Thành hay không thì thành gì? Có gì đâu mà thành. Cho nên cái chỗ đó mà cái bình dân á, người Phật giáo bình dân, người có lòng tin Phật, không có thời giờ để mà thiền, để mà tư duy mấy cái đó đâu. Mà không tư duy cái đó là cái ước mơ của mình đó, gọi là không tưởng. Cái tư tưởng nó không bao giờ hiện thực. Tu rồi không còn sinh tử, vậy thì mình thành cái gì? Trên đời này không hề có cái gì mà nó cứng khư, nó ngừng ngang đó được, mà nó phải chuyển biến liên tục